Nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bút đà sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bút đà sa nam mô ta sa pha ga qua tô a ra ha tô sam ma sam bút đà sa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2022, chúng ta có một cái buổi pháp đàm. Thì hôm nay là sư cô có nhận hai câu hỏi cùng với câu hỏi bữa hôm trước mà chưa có giải đáp ấy, thì thành ra nó ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là Phật tử thì chỉ được quy y một lần với một sư phụ hay được quy y nhiều lần với một vị thầy? Thì xin trả lời như thế này. Thì khi mình đến một cái chùa nào đó, mình nhờ một cái vị tăng hay vị ni làm cái lễ quy y và truyền giới cho mình đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái vị tăng đó hay vị ni đó tại một cái chùa đó đó là một cái người giống như người chèo đò vậy. Mình muốn đến với Tam Bảo, vì mình ở đây, mình muốn đến với Tam Bảo, thì bây giờ cái vị tăng hay vị ni đó là giống như là một cái người mà chèo đò ấy, người ta giúp cho mình đó để đưa cho mình qua tới đây, chứ không phải rằng cái người này đó quy y với cái vị này. Đây là tăng, đây là đi. Mình không phải quy y với vị này mà mình quy y với Tam Bảo. Nhưng mà cái vị tăng hoặc vị ni này đó giúp cho mình. Thì vì sao? Là những vị này có cụm túc giới, tức là ta đã thọ giới tỳ kheo hoặc là giới tỳ kheo ni. Thì như vậy đó, một vị tăng á là 227 giới, 270 giới tùy theo hệ phái, còn ni là 348 giới. Thì như vậy đó, mình chưa có cái giới nào, thành ra khi người ta đã thọ giới và ta đã hành trì cái giới hạnh rồi thì người ta là cái người đi trước. Thì bây giờ người ta giúp mình để đưa mình đến với Tam Bảo. Thành ra khi mà mình quy y Tam Bảo đó thì mới có cái lễ quy y. Quy y thì trong cái lễ quy y này đó gồm có hai phần, tức là nó quy y và thọ giới. Thì cái vị tăng ni này nè là cái người sẽ làm cái lễ quy y và sẽ là cái người truyền giới cho mình. Và sau khi đó mình nói trước tăng bảo có cái sự chứng minh của vị tăng vị ni đó và chính mình nói trước tam bảo rằng mình tên đó họ đó, hôm nay mình thành tâm muốn quy y Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Tăng đây là do chữ sangha, tức là một cái hội chúng. Cái hội chúng này gồm có hai là tăng đoàn và ni đoàn. Chứ cái chữ này dịch ra đó, phiên âm nó là tăng á, thì không có nghĩa là vị tăng, mà nó là cái hội chúng, một cái đoàn thể tu tập có nội quy, có nghĩa là có giới hạnh do Đức Phật dạy, thì gồm có tăng đoàn và ni đoàn. Thì cái vị này làm cái công việc đó là hướng dẫn và giúp đỡ cho mình đúng cái lễ nghi để mình quy y tam bảo rồi, thì vị này truyền cho mình năm giới. Thì trong cái thời gian mà làm cái lễ quy y đó hoặc là truyền năm giới đó, thì mình có quyền hỏi à, cái vị mà truyền giới cho mình đó, thì con không hiểu rõ quy y tam bảo là gì, thì xin giảng cho con biết. Thì bây giờ giới thứ nhất như thế nào, giới thứ hai, thứ ba, thứ tư thế nào, và giữ giới như thế nào, hành giới như thế nào, và thành giới như thế nào. Tức là trong giới có bốn cấp độ. Cái đầu tiên là thọ giới. Thì cái vị thầy của mình á, là tăng hay ni đó, là truyền giới cho mình, thì mình thọ cái giới này, tức là mình nhận cái giới này. Thì khi mình nhận cái giới này á, thì mình phải giữ giới. Cái thứ ba là mình mới hành trì cái giới này. Và cái thứ tư đó, khi mình làm đủ tất cả những việc này thì đến cái mức độ nào đó thì nó phải thành tựu cái giới. Và nếu trong cái năm giới đó, trong năm giới này, ví dụ mình thọ năm giới, thì năm cái giới này đó: không sát sanh, tránh xa sự sát sanh, sự trộm cắp, tà dâm, và khẩu nghiệp gồm có bốn cái: nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói giờ vô ích. Giới thứ năm là dễ vui. Dễ vui và đó là bị nghiện, nghiện các chất say, nghiện bất cứ gì trong đó có cả nghiện ghẹp. Và trong tất cả những cái mà người ta nghiện, nghiện bài bạc, nghiện trai gái, nghiện rượu, rồi ma túy vân vân, thì cái nghiện ghen là khủng khiếp nhất. Còn cái này, thì khi mình á, mình thọ giới rồi đó, mình gìn giữ được năm cái giới này. Và trong năm giới này đó, là nếu mình hành được một giới thôi mà nó thành tựu được cái giới, thành tựu được cái giới, thì lập tức ngay trong hiện tại này đó, thì chư thiên sẽ hộ trì và che chở cho mình. Thí dụ như bà Diếp Ba Ma là một cái người cư sĩ, bà thọ có năm giới thôi, thì khi mà bà hành trì á, trong cái hiện kiếp này bà là người của thế kỷ thứ 20, khi mà bà hành trì trong cái hiện kiếp này đó, thì bà đã đắc được thần thông, tức là bà đã đạt được ngũ thiền, bà đắc thần thông. Cái con đường mà bà hành trì đó, cái con đường này đây, con đường để đi vào cái siêu thế đây, và bà hành trì và bà hướng dẫn được cái này, thì bà chỉ có năm giới thôi. Thì cái khi mà bà còn ở Myanmar đó, cái gốc của bà là người Ấn Độ, nhưng mà khi bà lập gia đình á thì bà ở Myanmar, tức là ở Miến Điện. Thì có một lần đó, bà đến một cái chùa hay cái thiền viện gì đó, khi mà bà ngồi trên cái xe vậy là mưa lớn lắm, rất là lớn. Nhưng mà lúc bà xuống xe đó thì bà thấy là gần gần cái cổng của thiền viện đó là nó có một cái nhà, nó có cái máy hiên. Thành ra bà mới kêu cái xe đó nó ngừng trước cửa chỗ đó. Thì bà chạy xuống xe rồi bà chạy vội vô đó, thì bà đứng đó bà đục mưa. Rồi đến khi mà trời đó nó tạnh ráo rồi, đi dồn râm râm á, thì bà mới đi vô trong cái thiền viện đó. Thì mọi người mới hỏi, ủa sao trời mưa lớn quá mà bà không có ướt vậy? Bà nói bà xuống cái lúc là trời nó mưa lớn lắm, nhưng mà bà thấy ở trước cổng thiền viện đó, nó có một cái nhà, nó có cái máy hiên, cho nên bà chạy vô bà đục mưa cho đó, thành ra bà vô an toàn. Thì tất cả những người Phật tử trong đó, người ta nói bà có nằm mơ không vậy? Ở đằng trước thì diện là trống trơn, không có một cái nhà nào hết á, cách xa lắm mới có nhà, bà nói sao vậy? Thì bà mới nói rằng thôi bây giờ đi ra đi, bà chỉ cái chỗ đó cho. Thì ra tới nơi không có gì hết, đất trống thôi. Thì như vậy là chúng ta biết rằng đó là do bà đã giữ giới và bà đã hành giới và có thành tựu một giới gì đó hoặc là nhiều giới trong đó, thành ra ngay cái hiện kiếp á bà đã được hộ trì. Cho nên đó là khi mà chúng ta có cái lòng kính trọng đối với bà thì ta gọi bà là một cái vị, một cái bậc thánh, mặc dù bà là cư sĩ bậc thánh. Cái đó không phải là mình xác định là bà là vị thánh, nhưng mà cái lòng ngưỡng mộ đó là cho mình đó tôn trọng như vậy thôi. Chứ còn mình là cái người thấp, không có thể nào mà mình phán quyết cái người cao hơn. Thành ra khi chúng ta hiểu cái này rồi đó, thì khi mình quy y tại một cái chùa nào với một cái vị thầy là tăng hay ni rồi đó, thì cái chuyện đó coi như là mình thành tựu được cái quy y và mình đã thọ được cái giới, và cứ thế là mình hành trì. Còn trên cái bước đường mà mình đó là tìm hiểu, mình học để mình tu đó, thì mình gặp bất cứ một cái người nào mà mình thấy thích hợp với mình mà không phải là tà pháp thì mình cứ bình thường thôi, vị nào cũng là thầy của mình được cả. Pháp môn nào mà thấy thích hợp với mình thì mình cứ thoải mái thôi. Tôi cứ giả dụ như thế này, ví dụ bây giờ mình có học tới tiến sĩ đi nữa đó, nhưng mà mình gặp cô giáo của mình mà hồi mẫu giáo đi nữa thì cũng là vị thầy của mình, mà cái vị thầy cô cấp 1 cũng là thầy của mình, cấp 2 cũng là thầy của mình, cấp 3 cũng là thầy mình, đại học cũng thầy mình, cao học cũng thầy mình, tiến sĩ cũng là thầy mình. Đâu có cái gì mà mình học với vị này có nghĩa là mình có lỗi với vị trước, hoàn toàn không có đâu. Chúng ta hiểu là trên cái con đường chúng ta phát triển thì cái duyên chúng ta gặp cái chùa nào, cái vị nào mà có thể đưa mình một cái chặng đường này thì vị đó là thầy của mình. Nhiều người ví dụ như quy y với một cái, ví dụ mình quy y với một cái vị này rồi là không dám nghe pháp của cái vị khác và không dám tu theo pháp môn khác, chuyện đó sai không đúng đâu. Thì sư cô nói là cái người này là cái người chèo đò, người ta giúp cho mình á đi từ cái chỗ đó là cái người chưa có giới đến lúc cái người biết thọ giới, cái người chưa quy y biết con đường quy y về tam bảo. Còn cái quá trình sau đó mình muốn học với thị nào, đến mà hộ trì cho cái chùa nào, công quả ở chùa nào, thì đó là bình thường, không có gì hết. Chúng ta không có bị trở ngại về cái chuyện đó. Cho nên nhiều người không hiểu mới nói là tôi quy y ở cái chùa này với cái vị này thì tôi nhất định mà không theo được cái chùa khác với người khác. Điều đó hoàn toàn không đúng, không đúng. Cái chuyện mình tu học, mình cứ theo cái sự phát triển của mình và theo cái duyên của mình á, mình gặp vị này vị kia vị nọ là chuyện rất là bình thường. Miễn làm sao đừng theo tà pháp mà thôi. Hỏi rằng nếu như vậy thì mình được quy y nhiều lần với nhiều thầy hay không? Thì chắc là tất cả các Phật tử đều hiểu rằng đó không cần thiết phải làm như vậy. Không cần thiết. Tại vì sư cô có nói rồi, mình đến một cái chùa nào đó, mình gặp một cái vị tăng hay vị ni và mình xin thọ giới, hoặc xin quy y và thọ giới đó, thì cái người đó cũng chỉ là cái người mà nối một cái đoạn đường giúp cho mình đến với tam bảo. Thì mình đã đến rồi, bây giờ sao lại quay trở về rồi tìm cái gai khác rồi qua nữa, rồi quay trở về tìm cái ghe khác mà qua nữa, thì liệu cái chuyện đó có ích lợi gì không? Còn khi mà mình quy rồi đó, thì cái chuyện mình học với vị thầy nào, mình công quả ở chùa nào, hay mình gắn kết ở chùa nào, ở tại đâu, điều đó đâu là vấn đề. Với cái vị thầy đầu tiên mà mình có cái phước duyên mình gặp, mình đã thọ cái lễ quy y và thọ năm giới rồi thì đủ rồi. Còn về sau mà mình có thích hợp với vị thầy nào hoặc chùa nào thì bình thường. Rồi thời gian nữa mình thích hợp với vị chùa khác, với một vị thầy khác cũng bình thường thôi. Còn giả dụ như bây giờ cái vị thầy mà mình thọ cái lễ quy y với thọ giới đầu tiên á, vị này sau đó phạm giới mà hoàn tục đó, thì cũng không ảnh hưởng gì. Tại vì trong lúc mà người ta làm cái lễ quy y và truyền giới đó, thì lúc đó người ta không phạm giới được. Thành ra cái lễ quy y và truyền giới nó vẫn diễn ra trong sạch, không có vấn đề gì cả. Cho nên là không cần thiết phải làm công việc nữa. Cũng như có một cái việc mà sư cô nó thấy nó có một cái điều hơi lạ gì. Mà khi mình nói đúng sự thật đó, thì cái người ta không vui. Ví dụ như xuất gia gieo duyên chẳng hạn vậy. Một lần thôi, nhưng người ta xuất gia gieo duyên rất là nhiều lần. Và người ta không nghĩ tới cái chuyện mà nó trổ sanh những cái điều không tốt cho mình. Người ta chỉ nghĩ là cứ có cơ hội là xuất gia gieo duyên. Tại sao phải xuất gia gieo duyên? Là vì mình á rất là muốn xuất gia trong đời này, nhưng mà cái hoàn cảnh của mình á, mình biết là không có thể được, nhưng mình vẫn thiết tha. Thì nếu mình có dịp nào đó ở một cái hội chúng nào đó mà người ta có tổ chức xuất gia giao duyên thì mình nên xuất gia giao duyên, mà một lần duy nhất thôi, để mình xác định rằng đời này mình không có đủ hoàn cảnh để xuất gia giao duyên. Nhưng mà khi mà cái thân ngoại mạng chung rồi đó, thì con đường của mình sắp tới là xuất gia giao duyên. Con này mình xuất gia nhiều lần, rồi mình thọ trong mấy ngày mình thọ đủ giới đó, rồi mình cứ làm hoài vậy đó, rồi nó khinh lờn cái giới, nó khinh lờn một cái đời sống xuất gia thực thụ. Không hiểu sao mà lại xuất gia gieo duyên quá nhiều lần, cũng như quy y thọ giới quá nhiều lần, không có cần thiết như vậy đâu. Cái gì nó khắn sâu trong cái lòng mình, bởi vì mình làm cái lễ quy y rồi thọ giới hay là xuất gia gieo duyên đó thì đã xong rồi. Thì bây giờ cái chuyện mình học hỏi thêm về vấn đề giới để mình hành giới, để trì giới, để hành giới, thì đó là cái công việc của mình mà. Mình xuất gia gieo duyên đã xong rồi thì mình tìm hiểu cái đời sống xuất gia, bây giờ mình giữ gìn cái giới hạnh của người xuất gia là 10 giới. Người nữ thì 100 giới, 3 tâm 4 8 giới, Người nam thì có loại 227 giới, có loại 270 giới. Thì mình cứ học đi, mình giữ gìn đi, giáo pháp mình học đi. Vì sao mà cứ phải xuất gia rất là nhiều lần, mà phải quy nhiều lần như vậy? Đâu phải mình tới đây mình gặp cái vị đó, mình vừa ý cái mình xin quy y thọ giới, rồi mai mốt mình tới chỗ khác mình thấy cái vị đó vừa ý mình, cái mình thọ cái quy y thọ giới nữa. Làm gì vậy? Đây là cái tam bảo đấy. Bây giờ mình đây nè, thấy không? Đây là cái vị thầy, đây là cái ghe thôi, một cái ghe thôi, người ta chuyển mình, ta đưa cho mình á là được qua tới đây rồi. Rồi bây giờ cái mình lội trở về, cái mình kiếm cái ghe, một cái ghe nữa, cái mình lội qua, rồi vài bữa mình kiếm cái ghe nữa, quay trở lại mình lội qua, chi vậy? Chi vậy? Bộ cái chùa này với Phật này đó là có cái gì không tốt sao? Hay là lúc làm lễ người ta phạm giới trong lúc làm lễ sao? Cho nên người ta làm lễ một lần đầu nó đã đủ rồi. Mình cứ ở đây nè, mình học hỏi, mình tu tập thôi. Mình lại quan trọng cái người chèo đò, cho mình quay trở lại mình tìm cái người chèo đò khác, mình quay trở lại mình tìm người chèo đò khác. Mà mình không có yên ổn ở cái tam bảo này đó, để mình xứng đáng một người Phật tử. Mình đi theo cảm xúc, mình đi theo cái sở thích của mình, chứ mình không có hiểu gì về vấn đề quy y thọ giới cũng như xuất gia gieo duyên. Làm hoài nó chui. Trong tâm mình có sự khinh dờn, mình có sự hiểu biết không đúng. Mình cứ tưởng rằng là cái người chèo đò này nè, ở trong cái chùa này á là cái chỗ mình hướng tới. Mình nghĩ không đúng, cho nên là cái mình quay tới đây, cái mình hướng về đây, rồi cái xong từ đây người ta đưa mình qua đây, rồi cái mình hướng về đây nữa, mình cứ đi xuống thì không hiểu biết gì hết. Câu hỏi thứ hai: chữ khổ trong khổ tập diệt đạo với khổ trong tam pháp ấn là vô thường khổ vô ngã có giống nhau không? Nó là một. Khi chúng ta mà học cái chữ khổ á, trong cái tứ đế, thì đầu tiên nó có khổ đế, tập đế, rồi á là khổ đế, tập đế, rồi diệt đế, rồi đạo đế. Thì chúng ta sẽ hiểu này, cái tập đế này đó nó là nhân. Cái tập đế này nè, nó là nhân. Khổ đế là quả, một cái cặp nhân quả. Diệt đế này đó nó là quả, mà cái đạo đế này nó là nhân. Đây là cái cặp nhân quả đi với nhau. Thì cái khổ đế này nói theo vi diệu pháp, thì chúng ta nói cái phần dễ thấy nhất, dễ biết nhất. Cái phần dễ thấy dễ biết nhất đó, là khi cái khổ đó, thì có nghĩa là cái quế nhiễm ở trong cái tâm của mình đó, nó trỗi dậy, và nó làm cho đó cái sự quân bình trong đời sống nội tâm của mình biến mất, mà nó chao đảo, nó chao đảo. Hai nữa là khi nó chao đảo vậy thì tất cả những cái sự sáng suốt đều chìm xuống, mà những cái tâm tối, những cái u mê đó là nó trỗi lên cao. Cho nên thường cái biểu đồ sư cô vẽ, sư cô vẽ thế này, hai cái dòng nghiệp, dòng nghiệp tốt và dòng nghiệp xấu. Dòng nghiệp xấu thì cái chỗ này đó chúng ta ôn lại, nó là tham sân và si. Còn cái chỗ này đó nó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Khi mà cái khổ nó phát sinh lên á, thì cái khổ nó nằm trong cái chữ sân này là nổi bật nhất. Và khi cái sân này nó nổi lên á, thì nó sẽ lấn cái này, chiếm lĩnh như thế này, thì chúng ta thấy cái phần trí tuệ không có, cái phần vô sân không có, cái phần vô tham không có, thì có nghĩa là tham sân si nó đầy đủ hết và nó làm cho che lấp hết. Đó là trí tuệ nó biến mất, chỉ còn cái quế nhiễm này thôi, cái khổ nó đi như thế đó. Như vậy á, nói cho dễ hiểu và rõ ràng nhất á, thì cái chi phần của khổ nó nằm trong hai cái tâm sân. Hai cái tâm sân này nó kết hợp với lại cái sở hữu sân tật lận hối, là cái chi phần nó rõ nét vậy. Và khi nó hoạt động á, thì nó không có ngừng lại chỗ sân tật lận hối, mà nó kết hợp với si vô tàn vô quý phóng dật. Và khi cái thực tế, cái sự vận hành của nó là nó sẽ đan xen, là cái tâm tham với tâm sân nó đi với nhau, nó không bao giờ là một cái cả, hai cái nó cứ đan xen và nó đẩy mạnh lên. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy này, nó có tham, tà kiến và ngã mạn. Và khi tham, tà kiến, ngã mạn khởi lên thì si vô tàm vô quý phóng dật cũng khởi lên. Nó đi như thế. Rồi bây giờ nè, những cái mà nó phụ thuộc á, chúng ta ngỡ là nó không dính vô, nhưng mà cái hôn trầm và cái thủy miên này nè, dính vô luôn. Tại sao vậy? Cái hôn trầm có nghĩa là nó mê muội trong tâm, và cái thủy miên này á, là nó đắm đuối, nó chìm đắm xuống và nó bịt mờ ở trong đó, thì nó phải dính vô thôi. Thí dụ như á, người ta biết ngoại tình là cái chuyện không tốt, nếu chuyện dở lỡ ra thì người ta bị thiệt hại rất là nhiều. Người ta sẽ mất cái niềm tin của con cái đối với người ta. Xã hội xung quanh á, người ta sẽ nhìn mình với một cái ánh mắt không có thân thiện. Rồi biết bao nhiêu sự tổn hại người ta biết hết. Chính vì biết đó mà nó xuất hiện một cái chữ trong tâm của cái người ngoại tình đó, đó là chữ lén lút, vụng trộm. Thì như vậy chúng ta thấy đó, cái lén lút vụng trộm này á, nó nằm trong cái chữ tham mà. Bởi vì cái tham nó rất là quỷ quyệt, nó rất là tinh ma, nó rất là khéo mồm, khéo miệng, và khéo nói những cái sự ngọt ngào, và nó khéo ngụy biện, nó khéo ngụy trang. Nhưng mà nó chứa sẵn cái mầm khổ bên trong, cho nên cái tập đế này nè, nó chính là cái nhân. Tất cả những khổ đau của mình nó nằm trong căn bản là cái chữ nhân này. Đây, nó là tập đế. Thì tập đế đó, nó nằm trong các cái tâm tham đấy. Đấy, tám tâm tham nó sẽ kết hợp với ba cái căn bản của tham đó, là tham, tà kiến và ngã mạn. Mà hãy nó kết hợp với tham, tà kiến, ngã mạn thì bao giờ cũng kết hợp với si vô tàm vô quý phóng dật. Và bao giờ cái đó khi nó xuất hiện á, thì người ta có hai cách diễn tả. Cách diễn tả thứ nhất á, cái mặt trước nó là cái sự bóng bẩy, là những cái màu sắc đầy quyến rũ của nó hiện ra trước mắt. Nhưng mà sau lưng của nó là tâm tối và đau khổ. Hoặc là một cách diễn tả thứ hai á, là cái vòng ngoài của nó thì đẹp đẽ, hào nhoáng, rất là quyến rũ, nhưng mà bên trong của nó là cái sự đau khổ cùng cực, và nó là sự thối rữa trong một cái đời sống. Thí dụ tình yêu và hôn nhân, nó không phải là một sự gặp gỡ trong hiện kiếp, mà nó là tiếp nối của cái tiền kiếp, mà không có biết là cái tiền kiếp đó là khi nào. Thí dụ như mình nói là hiện tại mình đang sanh ra trong cái kiếp này. Nhưng mà cái tiền kiếp đó, nó không có nghĩa là cái kiếp sát ở đây, mà nó có thể từ những cái kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì cái luân hồi nó không như mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ người ta yêu nhau, mà vì cái hoàn cảnh đó, người ta nói thôi bây giờ mình tự tử đi, rồi mình chết á, rồi cái mình tái sanh lại thì mình được mãn nguyện với nhau. Chuyện đó không có. Tại vì mỗi người đó có cái nghiệp riêng của mình. Và cái nghiệp không phải chỉ trong hiện tại, mà nó là một cái con đường dài. Con đường dài vô thủy và vô chung, tức là không biết bắt đầu từ khi nào và không biết kết thúc từ lúc nào. Nó là con đường dài vô tận, nó đi như thế. Nhưng mà khi Đức Phật nói á, thì Đức Phật mới dùng cái đường dài này, Đức Phật mới khuyên trò lại, nó thành ra một cái dòng luân hồi vô tận. Và trên mỗi một cái điểm của cái vòng tròn này đó, không biết là cái điểm nào bắt đầu trước, nhưng nó sẽ bắt đầu. Nếu chúng ta lấy đây là cái điểm bắt đầu thì đây là nhân, thì liên tục của nó tiếp theo đó là quả, và đây cái quả này biến thành cái nhân, rồi nó trở thành cái quả, đi liên tục trong cái luân hồi vậy đó. Thì cái dòng luân hồi này đó mà để đưa người ta đó đi vào cái khổ đau đó, thì nó đều nằm trong cái chỗ này hết rồi, nằm trong chỗ nhân chính này. Là vì sao mà nãy sư cô nói là đem cái thí dụ về cái tình yêu, về cái hôn nhân đôi lứa ở cái thế gian này, là bởi vì khi người ta yêu nhau á, thì cái phần của cái luyến ái nó nằm ở đây là chủ chốt. Cái phần mà nó nằm trong á, những cái pháp thiện lành á, pháp ở đây á, nó có, nhưng mà nó nhiều hay ít, thì đó là cái phước duyên giữa hai người với nhau. Nếu người ta gặp lại đó, mà cái thiện duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, người ta tạo cái phước báo đối với nhau. Người này đó, trong cái chung sống đó, là cư xử đẹp với nhau, coi như không thể nào mà mình nói về cái người bạn đời của mình á, mà mình có một cái chút gì mà mình cảm thấy rằng đó là tuy thương thì thương nhưng mà hận thì hận, tuy yêu là yêu nhưng mà khinh vẫn là khinh, nó trộn lẫn nhiều thứ trong đó. Nhưng mà đời này cũng có người trúng số độc đắc vậy chứ. Chứ cô gặp hai cái vị này, cái người chồng đó là bác sĩ Tây y mà cũng rất giỏi về Đông y, cái người vợ là dược sĩ. Thì cái người vợ mới nói thế này: trên đời này đó không có một cái người đàn ông nào mà có thể đối xử tốt với con như cái người đàn ông này. Sống với nhau đó là bây giờ đã có cháu nội cháu ngoại rồi, mà chưa có một cái giờ phút nào á mà trong tâm của con á là không có mang ơn và không có thương quý người đàn ông này. Thì cái đó là cái thiện duyên với nhau, nó nhiều đời nhiều kiếp, không phải mình muốn mà được. Thì nó nằm trong cái chỗ này đây, nằm ở chỗ khi sống với nhau đó, người ta gieo bằng cái thiện này đối với nhau. Còn nếu như cái phần này mà nó ít á, nó ít quá đó, thì cái phần mà về tham ái này nó nhiều. Cho nên trong Việt Nam mình nó có một cái câu rất hay mà quý vị pháp giải được đó, mà nói là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Vì sao vậy? Vì trong cái luyến ái đó, cái luyến ái của cái tâm tham này đó, một cái đặc điểm rõ nét của nó là nó sở hữu. sở hữu cái đối tượng, nó muốn chiếm hữu cái đối tượng, nó muốn chiếm đoạt cái đối tượng, nó muốn nó cai quản cái đối tượng, nó muốn nó thống trị cái đối tượng. Này là cái chánh, còn những cái phần này đi theo sau, tùy theo cái riêng tư của những cái nghiệp nghiệp người ta đối với nhau. Thì đây là cái đối tượng này, khi người ta gặp nhau thì cái mà để cho người ta đi đến cái gắn bó trong cái yêu, yêu này đó là ái đó, là luyến ái đây. Thì bao giờ đó cái đối tượng này, đối tượng A này, đối tượng B này, nó đều có một cái hấp lực đối với nhau. Và ta gọi cái hấp lực này á là tiếng sét của ái tình. Và ngày đêm như vậy đó, người ta tơ tưởng tới nhau. Và ta cảm thấy rằng nếu như người ta thiếu nhau trong cái đời sống này đó, thì tất cả những cái gì mà diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của người ta đó, thì nó đều giống như là cái thức ăn mà nó không có gia vị vậy đó. Nó giống như một người mà không có hồn vậy đó. Tức là cái gì mà nó hấp dẫn nhất trong cái đời sống, cái gì nó làm trở nên sống động trong cái cuộc sống của mình đó, hầu như nó không thấy rồi. Cho nên người ta mọi giá phải tìm đến nhau. Giữa hai bên nó có một cái hấp lực, và cái hấp lực này á, nó quyến rũ lẫn nhau á, thì nó một cái từ trong Phật học á, nó gọi rằng đây là cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực này đó, nó thu hút để mà nó nối lại những cái kiếp đời trước. Tôi có nhớ là có coi một cái chuyện đó, mà cái chuyện phim mà lâu rồi không nhớ, chỉ nhớ có một cái đoạn đó, là khi hai người này đó vì cái hoàn cảnh đó mà người ta không có thể chung sống với nhau, thì hai cái người này mới nói với nhau nha: nếu bây giờ chúng ta chia tay và sau đó cái cuộc đời cuốn chúng ta đi mà chúng ta chết á, chết rồi thì chúng ta làm sao tìm lại nhau? Thì hai người đó mới nói rằng chúng ta sẽ nhìn nhau để mãi mãi đó, bất cứ chúng ta luân hồi ở đâu đó thì chỉ cần nhìn ánh mắt nhau thì chúng ta nhận ra nhau. Và sau đó là có một người chết trước không siêu, và cái người chết trước đó hàng đêm đến cái chỗ đó, và cái chỗ đó nó kỳ lạ thay đó, cái người ở trong đó là một người tu, một vị tăng. Thì cái vị này cứ đêm đêm đó là cứ ra cái khu vườn đó và gặp lại cái người đó, và hai bên đó là chỉ nhìn nhau thôi, và nói là nhìn như thế cho đến khi nào trong luân hồi đó không cần nhớ tới cái dáng dấp của nhau, không cần nhớ tới dáng dấp của nhau, chỉ một ánh mắt là đủ. Chuyện này người ta nói về mặt tâm linh chính xác. Người Việt Nam này nói đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Thành ra những cái gì, cái tâm ý người ta gửi cho nhau á, thì gửi qua cái đôi mắt. Bây giờ ta kết như vậy, thì người ta đã gắn bó cái nghiệp lực này. Cho nên khi gặp nhau đó, người ta chỉ nhìn thấy nhau là đâu có. Huống chi người ta còn nghe cái giọng nói. Huống chi là người ta còn thấy cái dáng dấp, cái tác phong. Là bởi vì tất cả những cái cá tính của mình nó hình thành trong cái luân hồi của mình nó khó mà thay đổi lắm. Cho nên cái tính cách của mỗi người đó trong mỗi một kiếp sống đó, khó mà đổi thay. Trừ khi mình biết tu thì mình mới đổi được, hoặc là mình đã làm cho nó giảm nhẹ chút để những cái phần tốt nó tăng lên mà cái phần xấu nó giảm đi thì có được. Nhưng mà để mà đánh bật những cái cá tính của mình nó trở thành cái tính cách của mình đó, không đơn giản chút nào. Vì vậy, nó mang đi trong nhiều đời nhiều kiếp, thì khi người ta nói bằng một cái nhìn và trong cái âm thanh và trong cái mà những cái cử chỉ, cái đi đứng, tất cả mọi thứ đó, thì nó đều có một cái hấp lực. Thì vì vậy ta nhìn thấy cái người này, người ta vừa ý định trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hồng mà anh chuộng anh thương. Đâu phải vì đẹp mới được cái người khác yêu quý mình, nhưng người ta gặp lại cái người mà đã từng chia sẻ cái đời sống với nhau, thì người ta không thấy đây là da đen hay da trắng, người ta cũng không thấy người này đẹp hay xấu. Những cái hấp lực này đến bây giờ, thì khi như vậy chúng ta hiểu rằng là cái ái nhiễm nó rất lớn. Và khi như vậy đó, người ta sẽ, khi người ta ngỏ cái lời là người ta muốn là người này đó là trở thành cái người bạn gái người ta, người này trở thành bạn trai của người ta, người ta ngỏ cái lời yêu đương, thì người ta sẽ nói thế nào? Đây là người yêu của tôi. Đây là chồng của tôi. Đây là vợ của tôi. Quý vị thấy chữ của tôi chưa? Nó là sở hữu. Và cái sở hữu mà nó nằm trong chữ của tôi này đây đó, đây là cái ngã. Thì chúng ta nhìn đây, trong cái bản chi pháp này, tham, tà kiến, ngã mạn. Thì trong cái tham này ra, nó có cái tà kiến. Thì tà kiến này có nhiều thứ lắm, nhưng mà trong đó nó có một cái á, là cái ngã của mình trong đó. Chính vì vậy đó mà nó khích khao trong lòng nữa. Mà khi cái người này mà có người khác nhìn ngó, hoặc người này nhìn ngó người khác, thì cái lòng ghen tức người ta khởi lên. Lòng ghen tức nằm đây, tật đây. Người ta nổi ghen lên, người ta không thích. Vì sao vậy? Trong cái sở hữu của ái nhiễm này á, nó là thể hiện cái sự ích kỷ. Nó nằm đây, nằm ngay chữ lận đây. Mới nói bao nhiêu đó thì chúng ta đã thấy rằng cái khổ nó nằm trong cái tật, cái lận đây. Và khi người ta ghen thì người ta có tức giận chứ ạ? Thấy không? Người ta có tức giận chứ. Rồi người ta mới ghen. Và người ta không chấp nhận. Và là cuối cùng có khi người ta hối tiếc tại sao lại chọn người này. Và sư cô nói cho quý vị nghe một cái ghen lạ lùng nhất mà sư cô là tiếp xúc với cái người này mới thấy là nó cứ khổ đau, nó cùng cực lắm. Cái cô này đó là tái hôn sau khi cái người bạn đời đầu tiên chia tay đó, cô này mới tái hôn với một cái người khác. Thì cô sanh được một cái đứa con. Lúc đó sư cô gặp cô ấy là đứa con của 10 tuổi. Mà cái thằng bé nó khỏe mạnh mà nó nhanh nhẹn, nó dễ thương lắm. Thì cô ấy nói như thế này, là cái người thứ hai đó bây giờ đang có cái người khác rồi. Sư cô hỏi lý do tại sao. Thì cô nói là cái lúc mà gặp nhau đó, thì ông mới nói chuyện với con mà con cứ tưởng rằng ông nói đùa. Ông đó là một cái bác sĩ chuyên về mắt. Cái người vợ đầu tiên của ông cũng là một bác sĩ. Thì khi hai người cưới nhau đó, ông có nói với cái người vợ ông vậy: không có con. Nếu mà em muốn có con á thì em đừng có trách là anh sẽ bỏ em. Thì cái người vợ mới hỏi á, tại làm sao vậy? Ông nói anh không muốn á em chia sẻ cái thời gian và tình cảm cho đứa con. Thì cô này cứ nghĩ ông nói đùa. Mà cái người vợ này đó rất là muốn có đứa con. Thì khi sanh cái đứa con thứ nhất đó, là ông đã bực bội, ông khó chịu lắm rồi. Nhưng mà cái người một nữ mà, người ta rất là muốn có con. Là khi mà cô ấy có con một lần thứ hai nữa thì ông nói là ông không thể chịu đựng được. Bây giờ ông phải từ giã cô này thôi, và cô này đó là muốn sanh được cái nuôi ông không biết. Thì sau đó ông gặp cái người thứ hai này, ông cũng nói y như vậy, và cái cô này cứ nghĩ là ông nói đùa. Nhưng mà cổ nói đó, cái khi đó là chưa có con, hai người chưa có con. Thì hôm đó đó là ông nói với cô này đi vô một cái nhà hàng, thì hai vợ chồng vừa ngồi xuống ăn á, thì bên đây cái người vợ trước đó với hai đứa con gái ngồi đó. Thì ông từ cái bàn ăn này ông mới nói với cái người vợ thứ hai này, ông nói đó, vợ tôi với hai đứa con. Thì ông mới đứng dậy, ông qua bên đó. Thì cô này cô tưởng là ông qua để mà thăm vợ thăm con, nhưng mà ông qua ông mới nói thế này, cũng chỉ vì hai đứa tụi bay mà tao mất vợ của tao. Thì cô này cũng nghe nói xong rồi cũng không chịu đựng được cái câu nói đó, không biết tại sao nói như vậy, chỉ vì hai đứa tụi bay mà tao mất vợ của tao. Quý vị thấy không, trong cái luyến ái, cái sự ích kỷ của nó là khủng khiếp đến như vậy. Cho nên khi cái cô này đó là cổ sanh cái đứa con đó, là ông nói rất rõ rằng bây giờ ổng thì ở đây, nhưng mà chắc chắn ông sẽ tìm người khác. Sau đó ổng tìm người khác, ổng nói rất rõ là bây giờ không có sống nữa đâu. Tại vì cái thời gian và tình cảm á, chia sẻ cho đứa con. Chúng ta thấy cái luyến ái chưa? Cái đó là cái khủng hoảng đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng không? Trong cái tình yêu và hôn nhân á, cái phần lớn là nó chứa cái đau khổ. Cho nên cái thiện duyên đối với nhau á, mà thành chồng thành vợ, rồi cái duyên phước á, mà đối xử mà coi như là tốt đẹp với nhau á, để cho mình đi trọn cái cuộc đời á, là hai cái người bạn đồng hành nâng đỡ lẫn nhau á, thì nó nằm trong cái chữ giới. Khi chúng ta giữ giới mà không có tài dâm thì đây là cái điều kiện tiên quyết để cho chồng vợ đó không có phụ lòng nhau. Tức là chồng vợ được thủy chung, điều kiện đầu tiên nó nằm ở giới. Cái bước thứ hai nữa để mà chồng vợ đó là cái người bạn đồng hành với nhau cho đến hết cái cuộc đời này đó, thì nó nằm trong cái chữ đó, cái chữ thiện nó nằm đó. Nó không nằm trong cái chữ luyến ái, không nằm trong cái chữ thờ. Cho nên người ta càng sở hữu cái đối tượng mà mình yêu quý chừng nào thì người ta khổ đau chừng đó. Thí dụ một cái thí dụ thứ hai nữa mà tất cả trên thế giới này ai cũng biết, là cái chuyện mẹ chồng với nàng dâu. Vì chữ ái này nó không nằm ở trong mối quan hệ nam nữ, mà nó nằm trong tất cả các mối quan hệ mẹ với con. Cái người con trai này là thuộc quyền sở hữu của người mẹ, mà nhất là thế nữ nên biết như thế này á. Cái người mẹ này là người mẹ đơn thân, mà ở vậy mà nuôi có một đứa con trai duy nhất thôi, thì khó mà có thể đó mình có một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tại vì mẹ con nó quen sống với nhau đã quấn hết rồi, cái chữ ái nó kết chặt như vậy rồi đó, Thì bây giờ cái người nào mà xuất hiện để mà chiếm hữu con trai của cái người mẹ này đó, thì đều làm cho cái trái tim của bà tan nát. Tôi có kể một chuyện thật cho quý vị nghe, không phải chuyện trong tiểu thuyết đâu. Sư phụ với sư cô đến một cái vùng đó, cái giảng pháp ở đó. Thì ở tại nơi đó có một cái chuyện nó xảy ra thế này. Đây cũng bà mẹ đơn thân mà chúng ta phải biết ở nước ngoài đó chất giả lắm. Mà hai mẹ con sống với nhau rất là đầm ấm, rồi mẹ nuôi con rất là đàng hoàng, và cái đứa con nó rất là có hiếu, rất là thương mẹ. Cứ khi mà nó có một cái người bạn gái và nó về, nó nói rằng là nó sẽ cưới con này. Và nó nói rằng nếu mà mẹ đồng ý thì tụi con sẽ ở với mẹ. Thì bà đồng ý. Thì cưới về á, thì ba mẹ con sống với nhau. Thì cô dâu này cũng rất là biết điều, chứ không phải là một cái người ngổ ngáo gì. Nhưng mà sống một thời gian á, thì cái người con trai này đứng chính giữa cái tình cảm chiếm hữu của người mẹ và tình cảm chiếm hữu của người vợ đó, thì cái người này không có chịu nổi. Nhưng mà cái cậu này rất là có hiếu, cho nên là hai người mới bàn nhau thế này: thôi giờ mình ở chung với mẹ vài năm đi, rồi mình dành dụm, nhưng mình mua cái nhà gần để là trong khoảng 5 tới 10 phút là mình có thể đến nhà mẹ, mà mẹ cũng có thể đến nhà mình. Thì như vậy đó là mình sẽ săn sóc được mẹ. Nhưng mình khi mà mua cái nhà mới rồi đó, thì đi làm cả ngày, nhưng mà chiều về cũng về ăn cơm với mẹ, rồi từ từ rồi tính sau. Thì khi mà hai vợ chồng bàn tính như vậy rồi đó, là kiếm được cái nhà rồi đó, thì cái người con trai mới nói với cái người mẹ đó: mẹ ơi, tụi con á là dự tính là mua cái nhà ở gần mẹ, nhưng mà buổi chiều vẫn về ăn cơm với mẹ, rồi ở chơi tới tối, rồi tụi con mới về nhà tụi con, rồi đó là tụi con nghỉ ngơi, rồi sáng tụi con đi làm. Thì bà mới hỏi rằng: đây là ý của con hay là ý của vợ con? Thì cậu này nói là ý của hai đứa tụi con hết. Thì bà không nói gì hết. Thì khi mà như vậy đó, thì cậu này mới nói với bà mẹ đó là tụi con sẽ có một tuần lễ đó, là buổi chiều không có ăn cơm với mẹ, là vì hai đứa tụi con đi làm về đó, kiếm gì ăn tạm, rồi hai đứa mới dọn cái nhà, rồi sắp xếp đồ đạc, cho nên là tối tụi con về ngủ thôi, chứ còn buổi chiều không có ăn cơm một tuần. Mà nếu chưa xong thì tụi con còn kéo dài dài hơn nữa cho nó xong. Rồi cái kế hoạch của tụi con á là coi như cũng dẫn về ăn cơm với mẹ. Thì cái thời gian á dọn nhà chưa xong thì cái người mẹ bị mất tích, và tìm không ra, không có cách nào tìm ra. Và đến khi mà tìm ra được á, thì bà đã treo cổ trong cái tủ quần áo. Và người ta mới thỉnh sư phụ tới, và mới làm lễ để cầu siêu cho bà. Bà không chịu đựng được. Chúng ta thấy không, nó đi tới cái phạm cái giới thứ nhất là giới sát. Cũng vì chữ ái, cho nên khi liếng ái bao giờ nó cũng chứa bên trong sự đau khổ, không thể nói khác. Còn cái chuyện người ta yêu đương, người ta thành chồng vợ đó, mà người ta cảm thấy rằng không có khổ đó, thì cái chuyện đó cực kỳ hiếm hoi. Có chứ không phải không có. Cho nên cái này là sư cô cũng chỉ lặp lại thế này. Trong cái đạo Phật nó nói rằng khi người ta lập gia đình đó, nên làm 2 lần đám cưới. Cái lần đám cưới đầu tiên đó để thành bạn đời với nhau. Nhớ nhé, không phải chồng vợ mà là bạn đời với nhau. Cái đám cưới lần thứ hai á là người ta bạn đạo với nhau. Lúc nào mà cái trách nhiệm về con cái, về gia đình nó tạm ổn rồi, thì đây là hai người bạn đạo với nhau. Và đây là cái câu trả lời của Đức Phật khi hai vợ chồng, một người cư sĩ đó, mới đến gặp Đức Phật và bạch với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, chúng con đó là chung sống với nhau, trước là bạn đời, sau là bạn đạo, mà tụi con rất là tâm đầu ý hợp. Và cái mong muốn của cả hai đó là cái kiếp này như vậy thì kiếp tới đó, mà khi sanh ra đó, tụi con cũng nguyện là bạn đời và bạn đạo với nhau đó, thì như vậy có được không? Đức Phật nói được. Thì hai vị đó mới hỏi đó, làm thế nào để mà chúng con đây có thể toại nguyện cái ước muốn đó? Thì Đức Phật nói đó, cái đoạn đường sau mình đã thành bạn đạo thì mình cứ cái đoạn đường sau đó mình đi đi. Thì trong cái luân hồi mình gặp lại nhau đó, mình thờ thành bạn đời, nhưng mà chính trong cái đoạn đời đó nó là có đạo trong đó rồi, cho nên người ta không có thể làm tổn thương nhau vì cái chữ ái. Cho nên có những cái cặp vợ chồng mà mình thấy đó, dầu người ta lớn tuổi nhưng mà người ta đưa nhau một cái món gì, đưa cho cái người vợ uống thuốc hay người vợ đưa chồng uống thuốc, thì trong đó nó có tất cả sự triều mến. Và người ta nói một cái lời lẽ đối với nhau đó, không bao giờ là tạo nên một cái sự tổn thương cho cái người bạn đời của mình cả. Thì cái đó, cái đạo nằm trong cái đời, do cái phước của cái đoạn sau đó, mình đi trên con đường đạo với nhau đó, thì khi người ta gặp lại á, người ta đi cái bạn đời với nhau, thì trong bạn đời nó có cái đạo, cho nên á, là một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp. Là khi người ta có con cái và người ta chia sẻ cái đời sống với nhau, và người ta đó hành cái hạnh Bồ Tát, thì đạo nó đã nằm trong đời. Chứ không phải rằng cái đạo Phật đó là giết nghiệt, không có cho người ta đó là lập gia đình với nhau. Nhưng mà phải đi cái con đường như thế nào đó cho nó đúng. Nhưng như vậy đó, thì mình sẽ hỏi, ủa tại sao tất cả những người xuất gia đó đều không được lập gia đình? Sao kỳ vậy? Bởi vì ngày nào mà chúng ta còn hưởng cái dục lạc về nam nữ đó, thì ngày đó cái luyến ái nó còn khởi lên. Và một cái điều nó thuộc về cái cốt lõi, nó nằm ở chỗ này, là trong cái luân hồi đó chúng ta biết rằng đó, là cái việc mà người ta tái sanh trở lại để gặp nhau là chuyện bình thường. Có khi người ta sống với cái người bạn đời này á, nhưng mà tiền kiếp cái người bạn đời này á, là bà nội của người ta, là bà cố người ta, hoặc ông nội ông cố người ta. Cho nên nếu mình nói á, mà mình thấy được cái chuỗi luân hồi đó, thì nhiều khi trong cái chồng vợ này nó có loạn luôn, nên tránh. Cũng như trong cái việc mà ăn chay ăn mặn á, thì khi mà mình giết cái con vật mình nuôi trong nhà, con gà con vịt mình ăn đó, thì chúng ta nhớ cái câu đó, Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta nuôi bất cứ con vật nào vì cái hoàn cảnh nào, tức là người ta đem cho mình, mình lấy tội nghiệp mình nuôi hay tự mình muốn đem về, thì cái người đó đều nằm trong cái mối thân tình của mình hết. Cho nên ta nuôi chó mà ăn thịt chó, nuôi gà ăn thịt gà, nuôi vịt ăn thịt vịt. Cho nên ai nói là đạo Phật là không có coi như là khe khắc trong cái việc ăn chay ăn mặn, chuyện đó đúng chứ. Nhưng mà nếu mình hiểu biết ra đó thì mình không dám. Còn nếu mình không hiểu biết đó, thì cái đường luân hồi mình phải chấp nhận thôi, chứ không làm cái nào khác hơn cả. Đó thì sư cô giảng như vậy đó, thì để cho mình biết rằng đó, là cái khổ đế này nè, khi mà nó nằm trong cái chữ mà là coi vô thường khổ và vô ngã, thì chữ khổ nó vẫn nằm ở đây, nằm ở chỗ này, chứ nó không có sai cả. Nhưng mà cái chỗ này á, nó mở rộng dữ lắm, chứ nó không ngừng đâu. Nó mở rộng như thế này, sư cô nói ngắn thôi chứ còn không thể mà giảng được, bởi vì cái thời gian giảng nó phải nhiều lắm, với lại là cái người nghe đó sẽ nó gọi là giống như mình đó, nó qua lời không hiểu được, cái tiếng Anh nó gọi là confused, tức là mình cứ lộn xộn trong đầu á, không có rõ được. Thì nói rằng khi mà mình có cái thân này và mình có cái tâm này, và cái tâm này hoạt động phối hợp trên cái thân này đó, có nghĩa là mình có cái cuộc đời của mình, thì mình có đau khổ. Còn cái này mà giải thích ra bằng cái diệu pháp á, thì chúng ta phải có cái thời gian rất là nhiều mới giải thích được. Thôi hôm nay thì cái thời giờ nó cũng trễ quá rồi, cho chúng ta đã kết thúc tại đây. Xin mời tất cả chúng ta đứng dậy hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyết thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.